Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, chương 02, đêm này cuối đời tặng cho ngươi. Không biết xa xôi thời đại, một cái cổ lão quốc độ, cái này quốc độ tên Trấn, lịch sử vô danh, nhưng cũng có một đoạn huyết lệ. Trấn Quốc có đại tướng quân, tên Lâm Phá Quân, kỳ nhân quét ngang thiên hạ, không người có thể chống lại, thế nhưng công cao trấn chủ người nhất định không chết già. Kết thúc an lành, Trấn Quốc lịch 10 năm 3 tháng ngày nào, Trấn Quốc đế quân càng phát ra kiêng kỵ Phá Quân chi uy. Liền dùng phong hầu chi thưởng khiếp Phá Quân hồi đều, đô thành trong vòng, đao phủ thủ đầy đủ, vạn nỏ đều trương, sát cơ tứ phía. Năm nay 3 tháng sau cùng một ngày, Phá Quân về đều, cầm quân vẻn vẹn 15 người. Về đều sau, Phá Quân cũng không ngừng, thẳng vào hoàng cung, mà lại mệnh 15 tướng sĩ ngoài thành hạ trại. Không đáng kinh ngạc nhiễu đế tôn. Vào đế cung, thấy đế tôn, đế là, trẫm gần đây nhiều ưu phiền, đêm không thể say giấc, cái nhân trong mộng thấy hổ, nằm quả nhân giường bên cạnh mà ngủ. Không biết đại tướng quân có gì lương sách. Đế lời nói, Phá Quân tức thì minh, nhưng hắn quỳ một chân trên đất, một lời không phát. Đế cười lạnh, là ái khanh đã vô lương sách, quả nhân liền tự hành giải quyết. Người tới, ban rượu, ngoặc kép. Lâm Phá Quân gương mặt không thể không được tin, nhìn lấy cái kia trương cười lạnh khuôn mặt, hắn rốt cục không đè nén được đứng lên. Nhượng một bên mai phục thật lâu đao phủ thủ đều nhao nhao nhảy ra ngoài. Tại vô hạn sát cơ bên trong, hắn cười, cười rất lạnh, tống thì vấn, người ta loạn thế gặp nhau, ta báo ngươi ơn chi ngộ, vì ngươi chinh chiến thiên hạ, bình định tứ phương, bây giờ ngươi lại muốn giết ta. Lâm Phá Quân, ngươi dám gọi thẳng trẫm tên. Trách không được tam quân chỉ biết là ngươi cái này Trấn Quốc đại tướng quân, nhưng lại không biết ta cái này một nước chí tôn. Không giết ngươi, ta dùng cái gì xưng đế? A, thỏ khôn chết, tay sai nấu, tống thì vấn, nếu ta chết, Trấn Quốc nhất định vong. Ngươi, tin hay không? A, trẫm cũng lười cùng ngươi nhiều lời. Ban thưởng ngươi ngự tửu một chén, uống vào đi. Chấm cho ngươi một cái thể diện kiểu chết, là ngươi, trước phản bội ta, tống thì vấn, trên hoàng tuyền lộ cũng đừng trách ta, ngươi có ý tứ gì, đao phủ thủ gì, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Lâm Phá Quân liền một đao đập tới, tức thì một cái đầu lâu rớt xuống, miệng còn không ngừng trương chứ, một đôi mắt tràn đầy không thể không được tin, thấy hoàng đế bị giết. Một đám đao phủ thủ đều hoảng, giơ đao lên búa liền muốn vọt qua đến, chỉ là Lâm Phá Quân gầm lên giận dữ, người nào dám động, sau một khắc, không người dám động, Lâm Phá Quân lại một lần cười lạnh, phối hợp bưng lên ly kia độc tử uống vào, người già hiểu nhau còn vỗ kiếm, chu môn trước đạt đàm tiếu mang, buồn cười a, buồn cười, uống xong độc tử. Lâm Phá Quân cười to 3 tiếng, liền trụ kiếm mà chết. Đường tiền đao phủ thủ phải sợ hãi sợ, liền quỳ xuống đất cúi đầu, không một người dám động. Lúc Trấn Quốc lịch 10 năm tháng 4 ngày nào, Trấn Quốc vong, lịch sử không có ghi chép. Địa phủ, gia hỏa này lệ khí trùng thiên, mạnh bà bà ly hồn canh chỉ sợ cũng là vô dụng. Bạch Vô Thường thở dài nói ra. Hắc Vô Thường gật gật đầu, nhìn lấy Bỉ Ngạn Hoa trong biển một mặt bình tĩnh lại sát khí trùng thiên Lâm Phá Quân. Không nói gì, lúc này, Lâm Phá Quân phương viên trăm dặm, quỷ hiền lui tránh, bởi vì hắn sát khí quá nặng, không có người nào có thể tiếp cận hắn. Chỉ là, một cái tuổi trẻ nữ tử đã từ từ hướng đi Lâm Phá Quân. Mạnh bà bà, đừng, chấm ngoặc kép. Bạch Vô Thường vội vàng hô một tiếng, muốn cho cô gái trẻ tuổi dừng lại, chỉ là Mạnh bà lại nhàn nhạt cười cười, Chỉ Bạch Vô Thường nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu hắn không có việc gì. Bạch Vô Thường cũng chỉ đành thở dài lui ra, nhìn lấy Lâm Phá Quân. Mạnh Bà nhẹ nhàng đẩy xuống hắn, sau đó nói một câu, "Uy, ngươi dạng này ảnh hưởng đến khác quỷ, cùng ta đến địa phương khác đi đi, được không?" "Hả, được, uống xong chén canh này đi, ngươi sẽ quên hết thảy, nhưng ngươi cái này thân sát khí lại khó mà làm hao mòn. Đoán chừng phiến thiên địa này thiên nhân ngũ suy lúc, ngươi cũng vẫn như cũ sát khí hoàn toàn." "Ta biết, nhưng ta khống chế không?" "Không có việc gì, ta có biện pháp, ta đã vì ngươi tìm một cái người thích hợp, ngươi thay thế hắn lại sống một thế, dạng này ngươi sát khí liền có thể trung hòa tiêu di. Ngươi cũng có thể dùng một lần nữa đầu thai chuyển thế. Chỉ là, không biết, ngươi có nguyện ý hay không? Ta không có vấn đề, nhưng ngươi tìm người kia đâu? Hắn có nguyện ý hay không? Đều nói được, chỉ là, hắn nói cần cùng ngươi ngay mặt bàn giao một số việc. Như vậy ở trước đó, trí nhớ của ngươi vẫn như cũ giữ lại, nhưng là, làm ngươi hồn nhập chủ thân thể của hắn lúc, ngươi liền sẽ quên ngươi hết thảy cố sự, nhớ kỹ chỉ có trí nhớ của hắn, không hồn chi ức cùng vô ức chi hồn sao, cũng là rất thanh toát. Tổng kết không tệ, như vậy, liền làm ngươi đồng ý. Hả, ta sẽ hào hào cùng hắn trao đổi. Vậy thì tốt, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Cảm ơn, chấm ngoặc kép, nói như vậy, ngươi là đại tướng quân đi. Hả, hai người lần thứ nhất gặp mặt, lẫn nhau giới thiệu một chút, mà Lâm Tàng Phong lại giống như là phát hiện tân đại lục một dạng. Nhìn lấy Lâm Phá Quân không ngừng dò xét, thế nào, ta thật kỳ quái sao? Ngược lại cũng không phải, chỉ là nhìn lấy ngươi vẫn chưa tới nhi lập chi niên, cũng đã là đại tướng quân, mà ta lại chẳng làm nên trò trống gì, chênh lệch này có chút lớn đi. Chấm ngoặc kép, chênh lệch, ta bất quá là một cái cô hồn dã quỷ thôi, có cái gì đáng giá ngươi đi tương đối? Cũng đúng, ta lập tức cũng sẽ là, có cái gì có thể so sánh so sánh? Được, nhàn lời nói đủ nhiều, ta tới nói một chút ta muốn gặp mục đích của ngươi đi. Được, ngươi nói, cơ bản sự tình ngươi ta đều hiểu rõ, ta cũng không nhiều lời. Về sau, ngươi chính là ta, mà ta sẽ đi nơi nào, thành vì cái gì, ta không quan tâm, chỉ là, có rất nhiều thứ, ta không bỏ xuống được. Phụ thân của ta, lòng ta vị trí đọc. Lâm Tàng Phong thật sự nói lấy, ánh mắt sâu xa, Lâm Phá Quân tử tế nghe lấy, ánh mắt kiên nghị, cho nên, ý của ngươi là, chấm ngoặc kép, ta đem cuối đời tặng cho ngươi. Lâm Phá Quân nhăn lông mày, ngươi, chấm ngoặc kép, có thể thay ta sống sót sao? Ta biết, nhân sinh của ta rất thất bại, nhưng ta không thể nói hắn thất bại liền từ bỏ đoạn này nhân sinh. Bởi vì ta phải sống, ta suy nghĩ tương lai một ngày nào đó, ta có thể hào hào phụng dưỡng phụ thân, ta có thể mang theo yêu nhất người kia ở cái thế giới này mỗi một góc lưu lại dấu chân. Dạng này nguyện vọng rất tốt đẹp, mỹ hào đến quản chi thời gian rất khổ, ta vẫn như cũ không nghĩ từ bỏ. Thế nhưng là, bây giờ cũng không thể không từ bỏ, nhưng cũng may, có người có thể kéo dài tiếp. Ngươi nguyện ý không? Lâm Phá Quân trầm mặc một chút, nhìn lấy Lâm Tàng Phong ánh mắt, nửa ngày mới chậm rãi thở ra một hơi. Cái này phó thác rất nặng. Vậy ngươi không nguyện ý sao? Chấm ngoặc kép. Không, ta đáp ứng ngươi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ta đi. Chấm ngoặc kép. Lâm Tàng Phong trương há miệng, giống như là còn có rất nhiều thứ muốn phó thác, lại cuối cùng chỉ nói là gặp lại, đem tất cả sở hữu bao phủ tại không nói gì. Lâm Phá Quân cứ như vậy nhìn lấy hắn, nhìn lấy hắn không muốn quay người, nhìn lấy hắn tan biến tại hai người đối thoại vùng chân trời này biên giới. Có lẽ hắn còn có lời gì đi, cũng có lẽ cái gì cũng không có. tất cả không nói gì đều giống như câu nói kia thêm vào giải thích. Ta đem cuối đời tặng cho ngươi, có lẽ là Lâm Tàng Phong đi vào Hàn Quốc sáng sớm ngày thứ hai đi. Lâm Tàng Phong chậm rãi từ che kín trừ độc thủy khí vị trong phòng bệnh tỉnh lại. Ánh mắt chỗ đến, cơ hồ thuần trắng, hắn quay đầu, nhìn lấy sáng ngời cự đại cửa sổ sát đất bắn ra ra xinh đẹp nhất ánh nắng cùng cảnh sắc. Nguyên lai, hắn thật trọng sinh, chỉ là liên quan tới hắn thân phận, liên quan tới hắn cố sự toàn bộ ẩn vào mơ hồ. Hắn chỉ nhớ rõ, cái kia đem quãng đời còn lại giao phó cho hắn người. Gọi là Lâm Tàng Phong đi. Vậy sau này, ta liền để Lâm Tàng Phong đi. Bỗng nhiên, bệnh cửa phòng mở ra, một người y tá một mặt khiếp sợ nhìn lấy hắn. Sau đó một khắc liền xông ra ngoài. Cái này khiến còn đang chậm rãi thích ứng lạ lẫm ký ức Lâm Tàng Phong một mặt mờ mịt. Mở to mắt, đối với, lại trợn thoáng cái mắt trái. Rất tốt, miệng mở ra, phun ra đầu lưỡi. Hả, được, một cái trung niên bác sĩ tại tiểu hộ sĩ triệu hoán dưới. Vội vàng đi vào Lâm Tàng Phong phòng bệnh, vì hắn tỉ mỉ kiểm tra. Bởi vì đêm qua mấy cái bác sĩ đều đối với Lâm Tàng Phong có thể còn sống sót ôm lấy trần chờ thái độ. Cứ việc máu cho hắn bù lại, thuốc cũng cho hắn tục lấy mệnh. Động lòng người mệnh có đôi khi thật rất yếu đuối. Ngươi bây giờ có cái gì không thoải mái địa phương sao? Bác sĩ hỏi một câu rất nghe lời phối hợp hắn kiểm tra Lâm Tàng Phong. Lâm Tàng Phong lắc đầu, bỗng nhiên lại gật gật đầu. Có chút đói, a ha, đói, được, ngươi nhanh đi cho hắn mua chút ăn. Bác sĩ ngây ngốc một chút, lập tức cũng là kịp phản ứng. Sau đó cười đối với bên cạnh tiểu hộ sĩ phân phó thoáng cái. Bên trong tương đương, tiểu hộ sĩ đáp ứng một tiếng liền rời đi. Cảm ơn, khách khí, đối với, bác sĩ, hôm qua ta truyền máu người, nàng vẫn còn chứ? Lâm Tàng Phong giống như là không thèm để ý dạng này hỏi một câu. Có một số việc hắn muốn chắc chắn chứ thoáng cái. Cứ việc ký ức nhượng hắn đối với nữ hài kia nhớ mãi không quên. Ếch, cái này, hôm qua Tegeon SC người một nhà liền chuyển viện. Ta nhóm nhìn bên này lấy người bệnh thoát cách nguy hiểm tính mạng. Cũng không thế nào ngăn cản. Kỳ thực những thứ này ta không thể nói cho ngươi. Nhưng... nói cho ngươi chắc hẳn cũng không có việc gì. Ai, ngươi thế nào? Không tốt, ta lại muốn kiểm tra một lần. Không cần, không cần, ta chỉ là đói, bởi vì ta là tụt huyết áp. Chấm ngoặc kép, cái kia liền không thể đói à. Ai nha, cái nhà đầu này thế nào mua cái bữa sáng chậm như vậy? Ngươi trước nhịn một chút, ta đi thúc thúc, bác sĩ thấp giọng mắng một câu. Quay người vội vàng đi ra ngoài, Lâm Tàng Phong cười cười, đó là cái thầy thuốc tốt, chỉ là, hắn không cần sắp đến bữa sáng, hắn cần muốn rời khỏi, nhưng mà, có một số việc hoàn toàn chính xác rất để ý, cứ việc ta không phải ngươi, cứ việc ngươi gọi ta đừng hận nàng, thế nhưng là, nàng nhóm cứ như vậy vứt bỏ ngươi, nàng nhóm thậm chí không biết, ngươi đã chết đi. Thậm chí nói không chừng nàng nhóm đều không thèm để ý. Nhưng ta không thể chịu đựng được. Ta sẽ tìm nàng hỏi thăm rõ ràng. Nếu như nàng không phải phu quân, như vậy bất luận trí nhớ của ngươi sâu bao nhiêu chìm, ta vẫn như cũ sẽ đem nó mạt sát. Khi trung niên bác sĩ mang theo một đại đống đồ vật khi trở về, lại phát hiện Lâm Tàng Phong đã sớm không thấy. Bất quá trên tủ đầu giường nhưng lưu lại một trang giấy. Thiện của ngươi để cho ta người xa lạ này trái tim thật ấm áp. Thậm chí tháng qua trong trí nhớ người nào đó sẽ còn gặp lại. Di sang ha bác sĩ, còn có cảm ơn ngươi bữa sáng. Cứ việc ta không ăn được. Lâm Tàng Phong, a, gia hỏa này. Di sang ha lại là chú chửi một câu, lập tức xuất ra một cái bánh hung hăng cắn một cái. Gương mặt bất đắc dĩ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.